Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Theo cô nương thì tại hạ nên vào bằng cách nào là tốt hơn hết vậy? Tiên nữ viên rất quan nghênh đàn ông vào đó, xong người nào vào rồi thì không bao giờ sống trở ra được nữa. Đều chết cả ư? Chết như thế nào vậy? Chết trên chăn êm nệm ấm. Trong tiên nữ viên thải đều là những dâm phụ ư? Họ bắt 5 người tiên nữ thay phiên nhau hành hạ người đàn ông đó cho đến chết. Nếu sinh ra con trai thì sẽ mang đi vứt bỏ cho kẻ khác nuôi. Còn nếu như con gái thì tiên nữ viên sẽ nuôi dưỡng trở thành tiên nữ của bổn viện. Tiên nữ viên nằm ở đâu? Tại Vân Trung Sơn ngoài quan ngoại. Ngày hôm ấy có 2 người xuất hiện trên Vân Trung Sơn. Đó chính là Tình Hải Ma Tử và Tam Tiên Tử. Tình Hải Ma Tử lên tiếng nói. Cô nương, chúng ta từ chỗ này tiến vào ư? Dần, từ đây đi vào qua khỏi khu rừng thì đến tiên nữ viên. Muốn vào một cách công khai hay thầm lén là tùy ý thiếu hiệp, ta không vào đâu. Được, cô nương hãy ở đây chờ tại hạ. Tam tiên tử tha thiết nói, quan thiếu hiệp nhất định phải cứu thoát Dương Chấn Đông nha. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình. Quan Thiên Đạt dứt lời liền phóng giọt vào rừng. Đi được chừng 20 trượng bỗng nghe tiếng sáo du dương hòa cùng tiếng ca thanh thoát từ xa vọng đến. Quan Thiên Đạt bất giác tâm thần ngây ngất. Qua đó đủ thấy cái tên tiên nữ viên quả là danh bất hư truyền. Quan Thiên Đạt bèn nhanh nhẹn cướp bộ phóng lướt đi. Qua khỏi khu rừng, cảnh vật ở trước mắt chợt đổi khác. Nhận thấy một dải bình nguyên hẹp mà đầy hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc vô cùng xinh nhã. Quan Thiên Đạt không khỏi khen thầm tung mình lướt tới. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, đứng lại. Liền tức thì bóng người như thể bướm bay lướt tới và đáp xuống trước mặt của Quan Thiên Đạt. Chàng quét mắt nhìn thì ra là 5 thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Các nàng đứng ngây ngất nhìn Quan Thiên Đạt như thể đã bị vẻ anh tuấn phi phàm của chàng hớp hồn vậy. Trong số một thiếu nữ cầm địch khẽ buông tiếng cười nói. Công tử là ai vậy? Quan Thiên Đạt. Công tử có biết đây là đâu không? Quan Thiên Đạt thoáng trầm ngâm. Biết, đây là tiên nữ viên. 5 thiếu nữ cùng ngạc nhiên nói, sao công tử lại biết? Bởi các vị cô nương xinh đẹp như hoa kia, chỉ trong tiên nữ viên, theo truyền thuyết mới có mà thôi. Đúng rồi, các nàng bèn sớm đến gần uốn éo làm duyên. Một thiếu nữ trong số lên tiếng nói, công tử vào đây là do vô tình hay cố ý? Cố ý, à, đến đây để làm gì vậy? Chiêm ngưỡng dung nhan của tiên nữ, vậy thì hãy theo chúng tôi vào trong tiên cung. Tốt lắm, xin hãy dẫn đường cho. Thế là 5 nàng thiếu nữ xung quanh chàng phóng lướt đi, lát sau đã thấy từ xa. Hiện ra một tòa cung điện lấp lánh ánh vàng vô cùng nguy nga lộng lẫy. Đến trước cung điện, những nghe tiếng nhạc và tiếng ca du dương thánh thoát khi nãy từ trong vọng ra. Ở trên bậc thềm trước cửa có vài thiếu nữ tuyệt sắc đang đứng nghiêm trang canh gác. Nơi đây không hề thấy một bóng người đàn ông, chỉ có hương thơm quyến rũ và tiếng cười lãnh lót của phụ nữ. Quả đúng là một nơi vui thú của bậc mày râu. Và đã có biết bao nhiêu đàn ông cam lòng tán mạng ở tại đây. Một thiếu nữ cất tiếng nói, xin mời công tử. Quan Thiên Đạt bước lên. Đây là một cung điện vô cùng lộng lẫy. 6 thiếu nữ áo trắng đang thà thước khiêu vũ trong tiếng ca và mấy mươi thiếu nữ tuyệt sắc vây quanh đứng xem. Khi Quan Thiên Đạt bước vào, tiếng ca liền im bặt và 6 thiếu nữ áo trắng cũng ngưng vũ, tất cả đều đưa mắt nhìn chàng. Những đôi mắt quyến rũ kia khiến cho Quan Thiên Đạt không khỏi nghe lòng ngây ngất. Bỗng bên tai vang lên tiếng nói, công tử vào đi. Quan Thiên Đạt chợt cảm thấy hồi hộp và có phần sợ sệt. Bỗng có tiếng sửng sốt kêu lên: "Tình Hải ma tử!" Quan Thiên Đạt giật mình, liền đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thì ra chính là Nhị Tiên Tử, người đã truy sát Tam Tiên Tử trước đây. Quan Thiên Đạt buông tiếng cười khải và đáp: "Đúng vậy." Một thiếu nữ áo trắng tay cầm hoa sen, giọng lạnh lùng nói: "Y chính là Tình Hải ma tử ư?" "Không sai, chính là tại hạ." Thiếu nữ tay cầm hoa sen liền bước tới gần và nói: "Các hạ đến đây làm gì?" Quan Thiên Đạt cười khỉnh: "Một là để tìm người, hai là muốn tìm hiểu về các tiên nữ trong Tiên Tử Viên. Chẳng hay cô nương là ai?" "Bách Hoa Tiên Tử, cung chủ Hình Cung có phải không?" "Đúng vậy, tại hạ cần gặp quý viện chủ." "Dường như các hạ đến đây với một ý định chẳng lành." "Đúng, xin phiền thông báo giùm cho. Các hạ đã giết tiên tử và đã đả thương tỷ muội của bản viên. Viện chủ đang định tìm các hạ, thật không ngờ các hạ lại tìm đến đây. Cô nương sao không chịu đi thông báo giùm? Bắt lấy các hạ trước, rồi chúng ta sẽ báo cho viên chủ biết." Bách Hoa tiên tử vừa dứt lời đã lao tới nhanh như chớp, dung chưởng tấn công Quan Thiên Đạt. Xong ngay khi ấy, một tiếng quát lanh lảnh vang lên: "Dừng tay lại!" Bách Hoa tiên tử lập tức thu thế lui ra. Liền thì có một chiếc bóng trắng từ ngoài cửa xẹt vào, nhanh như tia chớp dừng lại cách Quan Thiên Đạt chừng 5 thước. Thì ra là một phu nhân trung niên, nhan sắc hãy còn hết sức xinh đẹp và quý phái. Thiếu phụ áo trắng này đưa ánh mắt nhìn Quan Thiên Đạt, bỗng bật lên tiếng kêu sửng sốt, sắc mặt biến đổi dữ dội, rung giọng nói: "Các hạ là Tình Hải ma tử?" Giọng nói hết sức kích động. Quan Thiên Đạt gật đầu: "Đúng vậy." "Các hạ danh tính là gì?" Quan Thiên Đạt: "Ồ." Mỹ phụ áo trắng bàng hoàng kêu lên, toàn thân run rẩy bẩy: "Các hạ là Quan Thiên Đạt?" "Đúng vậy." "Lệnh tôn phải chăng là Quyết Ảnh thần quân?" Quan Thiên Đạt rung động cõi lòng: "Phải, tôn giá là." "Công tử đã trưởng thành như thế nào?" Quan Thiên Đạt đanh giọng: "Bà bất tất phải thắc mắc làm gì, bà chính là viên chủ của Tiên Nữ Viện có phải không?" "Phải." "Bổn viên chủ muốn biết là ai nuôi công tử lớn khôn như vậy, Vạn Thánh Thủ có phải không?" Quan Thiên Đạt chấn động tâm thần: Bà làm sao mà biết được?" Quan Thiên Đạt vô cùng kinh ngạc: "Sao bà ta biết phụ thân chàng là Quyết Ảnh thần quân, mà lại còn biết chính Vạn Thánh Thủ đã nuôi dưỡng chàng khôn lớn?" Viên chủ Tiên Nữ Viên Dương Mẫu nương nương sắc mặt tái nhợt, vẻ càng thêm khích động nói: "Vậy thì công tử quả đúng là Quan Thiên Đạt rồi." Quan Thiên Đạt thấy Dương Mẫu nương nương có thái độ khác lạ như vậy, ở trong lòng vô cùng thắc mắc hỏi: "Bà là ai? Sao lại biết việc của tại hạ?" Tinh thần của Dương Mẫu nương nương như bỗng chốc đổ sụp. Bà ngây ngẩn nhìn Quan Thiên Đạt, bầu không khí ở trong cung yên lặng như tờ. Dương Mẫu nương nương bỗng lạnh lùng nói: "Công tử đến đây vì việc gì?" "Tìm người." "Tìm ai?" "Dương Chấn Đông." "Dương Chấn Đông ư?" "Đúng vậy." "Bổn viên chủ có thể trao y cho công tử, nhưng công tử phải chấp thuận vài điều kiện." "Điều kiện gì?" "Thứ nhất, hãy cho bổn viên chủ biết một số điều mà bổn viên chủ hỏi thì công tử phải thành thật trả lời." "Viên chủ cứ hỏi." "Công tử năm nay bao nhiêu tuổi?" "20." "Đã có vợ chưa?" Quan Thiên Đạt lẽ ra rất không muốn trả lời câu hỏi ấy, song thấy giọng nói của Dương Mẫu nương nương hết sức hòa nhã, bèn không nén được đáp: "Có rồi." "Tiểu thư nhà nào vậy?" "Chưởng môn phái Trung Nam Đỗ Quỳnh Phương." "Công tử có yêu nàng ấy không?" "Giữa hai người chưa xây dựng tình cảm." "À, vì sao vậy?" "Điều ấy dường như bà không cần thiết phải biết, xin thứ cho tại hạ không trả lời." "Còn bạn gái nào khác nữa không?" "Còn." "Bao nhiêu?" "Ba bốn người." "Sao, ba bốn người ư?" "Công tử hãy còn trội hơn cả lệnh tôn nữa." "Viên chủ có quen biết gia phụ ư?" "Đúng vậy." "Viên chủ thật ra là ai?" "Một người đàn bà bất hạnh." "Gia phụ với viên chủ, công tử đừng thắc mắc về điều ấy. Giữa vợ và tình nhân, công tử thương yêu ai?" "Viên chủ hỏi điều ấy chi vậy?" "Bốn viên chủ chỉ hỏi cho biết thôi. Tại hạ không trả lời thì sao? Mong rằng công tử sẽ trả lời." Quan Thiên Đạt bỗng buông tiếng thở dài nói: "Ê, vấn đề này hết sức là quái quăm, đừng đề cập đến thì hơn." Dương Mẫu nương nương thoáng cau mày: "Công tử đã có vợ mà lại còn có tình nhân, vậy biết xử như thế nào đây?" Quan Thiên Đạt cười chua chát: Đó là việc riêng của tại hạ, xin viên chủ chớ nên bận tâm. Còn lệnh tôn đâu? Có lẽ đã chết rồi. Đã chết ư? Không lẽ nào? Quả vậy, rất có thể đã chết bởi bách kiếp tình hoa. Sao? Bách kiếp tình hoa ư? Phải. Sao công tử lại biết? Theo suy đoán, công tử đã từng gặp bách kiếp tình hoa rồi sao? Dần. Chết rồi cũng tốt. Quan Thiên Đạt tức giận gằn giọng, bà nói cái gì hả? Dương Mẫu nương nương cười lạnh lùng. Bổn viện chủ bảo ông ta chết đi cũng tốt. Bà nguyền rủa gia phụ. Phải. Một tên ác ma vô tình bạc nghĩa như y chết đi chẳng phải là rất tốt hay sao? Quan Thiên Đạt nghe lòng chua xót, chàng lẩm bẩm. Phải rồi, chết đi cũng là điều tốt. Công tử đã hiểu rõ thân thế của mình rồi chứ? Phải. Vạn Thánh Thủ đã cho tại hạ biết rồi. Bà thật ra là ai? Vì sao lại hỏi tại hạ những điều này? Bởi vì bổn viên chủ cũng là một trong những kẻ xấu số dưới tay của lệnh tôn. À, ra là vậy. Lệnh tôn đã từng bỡn cợt biết bao nhiêu người, bổn viện chủ cũng chẳng có chi đáng kể. Quan Thiên Đạt cười cay đắng. Quả vậy, phụ thân của chàng đã từng bỡn cợt thể xác cũng biết bao nhiêu người đàn bà. Đối với Dương Mẫu nương nương này thì có chi là đáng kể đâu. Thế nhưng chàng bỗng dưng cảm thấy thương hại cho bà. Dẫu sao bà cũng là một người đàn bà bất hạnh đã bị hủy hoại bởi tay phụ thân chàng. Nghĩ vậy, bất giác Quan Thiên Đạt nói. Bà hận gia phụ lắm phải không? Phải, càng yêu tha thiết càng căm hận nhiều. Bổn viên chủ căm hận lệnh tôn hơn bao giờ hết. Giờ đây ta mới hiểu, sự báo phục đối với đàn ông vẫn không sao nguôi hả được niềm căm hận ấy. Mục đích của bà sáng lập ra tiên nữ viên chính là để báo phục tất cả đàn ông khắp thiên hạ ư? Đúng vậy, bởi ta đã mất mát quá nhiều ở lệnh tôn. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài. Phụ thân của chàng lại gây nên một tội lỗi không thể nào tha thứ nữa. Dương Mẫu nương nương bùi ngùi và nói tiếp. Ngày tháng trôi qua, dung nhan đã tàn. Nay ta đã già, tất cả không nên tồn tại nữa. Phải, hận thù cũng không nên tồn tại nữa. Điều kiện thứ nhì của ta là ngươi hãy giúp cho ta một việc. Bà nói đi, đưa giùm một bức thư cho Vạn Thánh Thủ. Thư gì vậy? Thư riêng. Được. Dương Mẫu nương nương quay sang cung chủ Hình Cung rồi quát gọi. Bách Hoa tiên tử, tiểu tỳ có mặt, hãy mang Dương Chấn Đông đến đây ngay. Thưa dân. Bách Hoa tiên tử lập tức quay người đi. Dương Mẫu nương nương đi đến bên, cầm thư và giấy viết lên viết nhanh. Quan Thiên Đạt vô cùng thắc mắc, chàng thật chẳng tài nào hiểu nổi. Dương Mẫu nương nương chớ hề có một chút thái độ thù hằn đối với chàng, mà ngược lại như còn hết sức là quan tâm đến chàng nữa. Đó thật ra là vì lẽ gì? Chàng ngơ ngẩn bất giác đưa mắt nhìn về phía Dương Mẫu nương nương. Nhưng thấy mặt của bà đầy vẻ bi thương, nước mắt chợt trào ra. Chàng đứng sững sờ, thật ra việc gì thế này? Bỗng có tiếng bước chân vang lên, liền thì nghe tiếng của Dương Chấn Đông tức giận mắng. Các người có giỏi thì hãy giết ta đi, hà tất phải dùng thủ đoạn thế này? Nhận thấy Dương Chấn Đông bị trói hai tay ở sau lưng, cùng Bách Hoa tiên tử đi vào điện. Quan Thiên Đạt liền bước nhanh tới nói, Dương huynh có nhận ra Quan Thiên Đạt này chăng? Tình Hải ma tử đó ư? Phải, chính tiểu đệ đây. Quan huynh cũng bị bắt giữ sao? Không. À, vậy là Quan huynh đến đây thanh toán lũ yêu nữ này chứ gì? Đã từng là như vậy. Dương Chấn Đông trừng mắt nhìn Dương Mẫu nương nương rồi gằn giọng nói, yêu phụ có giỏi thì giết ta đi. Tất điểm quyệt hành hạ ta như thế này. Dương Mẫu nương nương quay sang lạnh lùng nói, bổn viên chủ không giết các hạ, vậy chứ mụ muốn gì? Dương Mẫu nương nương cười khải, các hạ tuổi trẻ bồng bột quá, chết tại đây thật là uổng. Nếu mụ không hãm hại thì làm sao gia phụ chết được? Đó là do lệnh tôn tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai được. Các hạ không nên bốc đồng mà lại mang tính mạng của mình ra làm trò đùa. Bổn viên chủ muốn giết các hạ thật dễ dàng như trở bàn tay. Vậy sao mụ không hạ thủ đi? Đưa tài chỉ Quan Thiên Đạt, viện chủ nói. Bởi các hạ cùng tuổi với y, bổn viện chủ thương tình, không nỡ giết hại các hạ thôi. Đoạn Dương Mẫu nương nương quay sang Quan Thiên Đạt nói tiếp. Các hạ hãy trao thư này cho Vạn Thánh Thủ và có thể mang người đi được rồi. Nói xong liền dung tay ném bức thư cho Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt đoán lấy quay sang Dương Chấn Đông và nói, Dương huynh, ta đi thôi. Quan huynh đến đây là vì tiểu đệ ư? Đúng vậy. Dương Chấn Đông buông tiếng thở dài, thôi đành vậy. Thế là hai người bèn cất bước đi ra cửa. Xong đi được vài bước, Quan Thiên Đạt bỗng dừng lại quay sang Dương Mẫu Nương Nương hỏi, thật sự bà là ai vậy? Rồi đây công tử sẽ rõ. Nói ra ngay bây giờ không được sao? Phải, rồi đây Vạn Thánh Thủ sẽ cho công tử biết. Vậy thì xin cáo từ. Công tử hãy bảo trọng. Ra khỏi cửa, Quan Thiên Đạt giải quyệt và mở trói cho Dương Chấn Đông. Sau đó hai người mới giở thuật khinh công phóng đi. Trên con đường, Dương Chấn Đông không nén được hỏi, Quan huynh làm sao mà biết tiểu đệ gặp nạn và bị giam ở tại đây vậy? Tiểu đệ đã gặp quý phu nhân. Ồ, chính Tam Tiên Tử đã cho Quan huynh biết ư? Đúng vậy. Ôi, nàng vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Tiểu đệ hết sức lấy làm lạ. Là vì lẽ gì Dương Mẫu Nương Nương lại buông tha cho tiểu đệ dễ dàng như thế này? Tiểu đệ cũng chẳng hiểu. Lúc này hai người đã ra khỏi khu rừng, bỗng một bóng người lao thẳng tới Dương Chấn Đông. Khi Dương Chấn Đông nhìn kỹ, đó chính là Tam Tiên Tử, lập tức ôm chầm nàng vào lòng. Tam Tiên Tử xúc động nói, Dương ca, hai ta lại được cận kề bên nhau rồi. Dương Chấn Đông nghe lòng xe thắt, phải, hai ta lại được cận kề bên nhau. May nhờ nàng đã báo cho Quan huynh biết để cứu ta. Ôi, Quan Thiên Đạt cười, thôi, đừng thân mật quá như thế này, ngày còn dài kia mà. Tam Tiên Tử đỏ mặt dội xô Dương Chấn Đông ra, quay sang Quan Thiên Đạt và nói, thật ta không biết cảm kích Quan thiếu hiệp như thế nào cho phải. Quan Thiên Đạt mỉm cười nói, việc nhỏ nhặt có chi đáng kể. Dương Chấn Đông tiếp lời, Quan huynh ơn nặng của huynh đệ không dám cảm tạ bằng lời, nếu sau này khi nào cần đến, đệ muôn thác cũng không từ. Dương huynh quá lời rồi, đệ chỉ có điều này muốn hỏi, xin Quan huynh cứ hỏi. Việc của Dương huynh định thế nào đây? Dương Chấn Đông thở dài. Tiên nữ viên chủ nói cũng có lý. Đó là do gia phụ đã tự ý dấn thân vào, không thể oán trách kẻ khác được, kể như bỏ qua thôi. Đúng rồi, giờ hai người định đi đâu? Tạm thời về nhà trước đã. Đệ cũng có việc cần lo liệu. Chúc hai người hạnh phúc trọn đời, xin tạm biệt. Dương Chấn Đông gật đầu, xin thứ cho đệ không tiễn chân. Quan Thiên Đạt từ giã hai người đoạn tung mình phóng đi xuống Hà Vân Lãnh. Một hồi lâu chàng bỗng lại chững bước. Giờ chàng định đi đâu? Tìm trao thư cho Vạn Thánh Thủ hay đến Tâm Đàm trước? Đến Tâm Đàm trước thì hay hơn. Nghĩ đoạn, Quan Thiên Đạt bèn thẳng bước đến kề công sự. Đang phi thân lướt đi, bỗng chàng nghe có tiếng lạnh lùng quát, đứng lại. Quan Thiên Đạt giật mình chững bước, ngoảnh lại nhìn. Nhận thấy một người đàn bà áo trắng rất đẹp, đang đứng cách ngoài năm trượng. Quan Thiên Đạt ngạc nhiên hỏi, tôn giá gọi tại hạ có phải không? Phải, chính ngươi là Tình Hải Ma Tử. Đúng vậy, con trai của Quyết Ảnh Thần Quân. Quan Thiên Đạt giật mình, phải, phụ thân ngươi đâu? Người đàn bà áo trắng mặt ngầm sát khí, cất bước tiến đến gần Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt thầm kinh hãi, bà hỏi chi vậy? Ta đang đi tìm y. Bà là ai? Người không xứng đáng để hỏi. Tại hạ không xứng đáng để hỏi, vậy thì tại hạ cũng không thích trả lời. Người đàn bà áo trắng biến sắc mặt quát, người không chịu trả lời thật ư? Đúng vậy, người muốn chết sao? Chưa chắc. Người đàn bà áo trắng tức giận quát gian lao bổ vào Quan Thiên Đạt. Ra tay nhanh khôn tả, dung ra một chưởng. Quan Thiên Đạt cũng không khỏi tức giận bởi thái độ vô lý của người đàn bà áo trắng, bèn dung chưởng ra nghênh đón. Bùng! Hai luồng chưởng lực gặp nhau, cát bụi tung bay mù mịt. Quan Thiên Đạt bị bật lùi ra sau 4 bước. Chàng đưa mắt nhìn đối phương cũng bị bật lùi 3-4 bước như chàng. Quan Thiên Đạt kinh hãi, chàng không ngờ công lực của đối phương lại cao thâm đến như vậy. Người đàn bà áo trắng lạnh lùng nói, thật không ngờ võ công và nội lực của ngươi cũng chẳng kém hơn phụ thân ngươi, quá khen. Ngươi có chịu nói ra phụ thân ngươi hiện giờ ở đâu không? Bà với gia phụ có hận thù gì hay sao? Phải, thù hận gì? Cuộc đời ta đã tan nát bởi tay phụ thân ngươi. Ồ, Quan Thiên Đạt sửng sốt kêu lên. Chàng thật không ngờ lại có một người đàn bà nữa bị hủy hoại trong tay phụ thân mình. Bèn lên tiếng hỏi, vì vậy nên tiền bối định tìm gia phụ báo thù có phải không? Phải. Xin hỏi tiền bối là ai? Chả lẽ con gái ta chưa cho ngươi biết hay sao? Lệnh ái là ai? Hương xa mỹ nhân, Hả? Quan Thiên Đạt kinh hãi kêu lên. Một điều vô cùng bất ngờ nữa lại đến với chàng. Chàng cố trấn định tâm thần và nói: Tiền bối là mẫu thân của Hương Sa mỹ nhân ư? Đúng vậy. Quan Thiên Đạt chợt nhớ đến lời nói của Hương Sa mỹ nhân. Sau khi mẫu thân nàng bị Quyết Ảnh thần quân chiếm đoạt thể xác, lấy một người chồng khác lại bị ruồng bỏ, trong cơn uất ngẩn đã hủy hoại nhan sắc của Hương Sa mỹ nhân. Đủ thấy người đàn bà ấy ra tay tàn độc như thế nào. Và chàng cũng không thể nào ngờ tới mẫu thân của Hương Sa mỹ nhân lại đột nhiên xuất hiện trong lúc này. Người đàn bà áo trắng lại lạnh lùng nói: Giờ ngươi có chịu nói ra hay không? Xin hỏi danh hiệu tiền bối là chi? Bằng Hải Ngọc Nhân. Quan Thiên Đạt thở dài. Khi xưa gia phụ tuy rằng đã gây ra điều tội lỗi đối với tiền bối, nhưng giờ đây gia phụ đã chết rồi. Sao? Y đã chết rồi ư? Phải. Rất có thể là đã chết. Có thật vậy chăng? Tại hạ không cần thiết phải dối gạt tiền bối. Thật vậy, gia phụ đã từng gây ra quá nhiều tội ác. Xin tiền bối hãy lượng thứ cho ông ấy. Hắn an táng ở đâu? Sự thật thì gia phụ còn sống hay đã chết, tại hạ cũng chưa dám khẳng định. Vậy là ngươi đã nói dối, tin hay không tùy tiền bối. Băng Hải Ngọc Nhân thoáng lộ vẻ bi thiết. Bà là một người bất hạnh đã mất đi quá nhiều trong tình trường. Bà nhếch môi cười chua chát và nói: Nếu như y không chết, nhất định rồi đây ta sẽ tìm gặp. So với phụ thân ngươi khi xưa, ngươi lại còn anh tuấn hơn, ta phải hủy hoại bộ mặt của ngươi. Quan Thiên Đạt kinh hãi nói: Bà nói sao? Băng Hải Ngọc Nhân cười khải: Cuộc đời của ta đã tan nát trong bàn tay của người đàn ông tuấn tú, ta cũng phải hủy mặt tất cả các đàn ông trên cõi đời này để báo thù. Quan Thiên Đạt tái mặt: Ta nhất định phải hủy hoại bộ mặt của ngươi. Trong tiếng quát, Băng Hải Ngọc Nhân đã lao bổ vào. Quan Thiên Đạt xuất thủ nhanh khôn tả. Lúc này Quan Thiên Đạt cũng đã giận sôi gan, chàng buông tiếng quát vang, dung chưởng đánh bạc thế công của đối phương. Thần thế đôi bên đều nhanh như chớp, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng. Băng Hải Ngọc Nhân đã tung ra chiêu thứ hai, Quan Thiên Đạt cũng nào chịu kém. Quyết Hải Đàn Long một chiêu ba thức liền được thi triển. Ba bóng người nhấp nhoáng trên không, thoáng chốc mỗi bên đã công ra năm chiêu. So về chiêu thức lẫn chưởng lực, Băng Hải Ngọc Nhân đều không bằng được Quan Thiên Đạt. Song Băng Hải Ngọc Nhân như thể liều mạng, Quan Thiên Đạt nhất thời cũng chẳng làm gì được đối phương. Cuộc chiến thoáng chốc đã qua 20 chiêu. Bỗng Băng Hải Ngọc Nhân quát gian, người vọt lên không, dung tay phải ném ra một chòm ánh sáng bạc như mưa phủ chụp xuống đầu của Quan Thiên Đạt, đồng thời miệng quát: Tình Hải Ma Tử, hãy đỡ ngũ độc tối băng. Quan Thiên Đạt kinh hãi thất sắc, vô số băng dụng như chiếc lưới rộng chụp xuống đỉnh đầu. Đã gọi là ngũ độc, tất nhiên là trúng phải là chết ngay tức khắc. Chàng vội vàng toàn lực dung ra một chưởng lẹ làng, tung người ra sau. Băng Hải Ngọc Nhân như đã ngờ trước phản công của Quan Thiên Đạt, ngay khi vừa tung ra nắm ngũ độc tối băng đã lao tới trước đón đường và quát: Hãy đỡ nắm thứ hai. Lại một nắm ngũ độc tối băng liền lập tức tung ra. Nắm băng độc này được ném ra với chân lực nội gia, uy lực vô cùng khủng khiếp, những môn ám khí thông thường chẳng thể nào sánh bằng. Quan Thiên Đạt không ngờ Băng Hải Ngọc Nhân lại ra tay tàn độc đến như vậy. Chàng giận dữ quát: Tà thí mạng với mụ. Múa tích song chưởng đánh rơi băng độc xong, ngay khi ấy Băng Hải Ngọc Nhân lao tới một chưởng nhắm sau lưng của chàng bổ xuống. Bình! Quan Thiên Đạt không kịp tránh hứng, ngọn chưởng phong vào lưng, máu miệng phun ra xối xả và ngã lăn ra đất. Băng Hải Ngọc Nhân lướt tới vươn tay ra chộp Quan Thiên Đạt. Đột nhiên một tiếng quát lanh lảnh vang lên, liền thì một bóng người áo trắng lao nhanh vào Băng Hải Ngọc Nhân và miệng quát lớn: Mẹ, hãy dừng tay. Băng Hải Ngọc Nhân liền lùi mình ra xa, quét nhìn thì ra là Hương Sa mỹ nhân, con gái của bà. Băng Hải Ngọc Nhân tái mặt quát: Ngươi làm cái gì thế hả? Hương Sa mỹ nhân đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt nằm ở dưới đất, đoạn xót xa nói: Mẹ định làm gì y vậy? Hủy hoại bộ mặt của hắn. Vì sao vậy? Hắn quá là đẹp trai. Những người như vậy ta chẳng thể nào buông tha được. Mẹ đã hủy hoại nhan sắc của con rồi còn chưa đủ hay sao? Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Mẹ hãy buông tha cho y. Tại sao? Còn... Hương Sa mỹ nhân bỗng nước mắt chảy dài, ấp úng chẳng biết nên mở lời như thế nào. Băng Hải Ngọc Nhân thấy vậy không khỏi rúng động cõi lòng. Bà hơ hải nói, người đã yêu hắn phải không? Hương Sa mỹ nhân gật đầu, vâng. Băng Hải Ngọc Nhân bàng hoàng, hả? Người điên rồi sao? Hương Sa mỹ nhân đau khổ lắc đầu, con không hề điên. Mặc dù con không xứng đáng, nhưng quả thật con đã yêu y. Người đã quên lời nói của ta rồi sao? Đàn ông đẹp không bao giờ người nào tốt cả. Con không hề quên. Vậy sao ngươi lại chuốc lấy khổ đau vào thân vậy? Sau khi thấy Quan Thiên Đạt gắng gượng đứng lên, mắt rực sát cơ nhìn thẳng vào mặt Băng Hải Ngọc Nhân lạnh lùng nói, Băng Hải Ngọc Nhân, mụ hãy giết ta đi. Băng Hải Ngọc Nhân đưa ánh mắt nhìn Hương Sa tử nhân đang đứng ở trước mặt, rồi tức giận quát, người tránh ra mau. Hương Sa mỹ nhân kiên quyết, không, nếu mẹ muốn giết thì hãy giết con trước đã. Rồi bỗng bật cười như điên như dại nói, mẹ đã hủy hoại nhan sắc và đoạt mất hạnh phúc của con. Vì dĩ vãng thương tâm của mình, mẹ đã chẳng quản đối xử tàn nhẫn với con. Sống hay chết đối với con nào có khác chi? Hương Sa mỹ nhân chưa kịp dứt lời, bỗng bóp một tiếng giòn tan vang lên. Băng Hải Ngọc Nhân đã sáng cho nàng ta một cái bạt tai nảy lửa. Theo bản năng, Hương Sa mỹ nhân lùi ra sau 4 bước, thoáng ngẩn người, đoạn gào lên, hãy giết con đi, giết đi. Băng Hải Ngọc Nhân sắc mặt biến đổi dữ dội. Hương Sa mỹ nhân tiếp tục nói, còn sống còn đau khổ hơn là chết. Mẹ, mẹ giết con đi. Băng Hải Ngọc Nhân bỗng nước mắt lã chả, chậm chậm quay người bỏ đi. Bước chân của bà thất thểu, trông vô hê lưng. Bà bỏ đi một cách lặng lẽ, mang theo vô vàn đau xót. Quan Thiên Đạt bùi ngùi buông tiếng thở dài. Hương Sa mỹ nhân buồn bã nói, công tử có thể đi được rồi. Quan Thiên Đạt với ánh mắt cảm kích nhìn người con gái bất hạnh ấy. Nếu không nhờ nàng kịp thời xuất hiện, thì gương mặt của chàng rất có thể đã bị hủy hoại dưới bàn tay của Băng Hải Ngọc Nhân rồi. Chàng cảm khái và nói, tại hạ thật chẳng biết phải cảm kích cô nương như thế nào. Công tử bất tất phải nói như vậy, thôi xin tạm biệt. Nói xong, Hương Sa mỹ nhân liền tung mình phóng đi. Quan Thiên Đạt đứng thừ người ra, chàng bất giác thương hại cho cuộc đời của Hương Sa mỹ nhân. Nàng quả là một người con gái đã mất tất cả. Chàng lẩm bẩm nói một mình, Quan Thiên Đạt này sẽ không bao giờ quên nàng. Chàng nghe lòng nặng trĩu, đứng một hồi lâu mới tung mình phóng đi. Chàng đi quên mình trong đang thọ trọng thương, vừa phóng đi được 3 trượng bỗng như diều đứt dây từ trên không rơi xuống, máu miệng lại trào ra, ngất xỉu ngay tức khắc. Quan Thiên Đạt nằm trên mặt đất một hồi lâu mới hồi tỉnh, toàn thân của chàng vô cùng đau nhức. Chàng thử đề khí, cảm thấy lực bất tòng tâm, đành buông tiếng thở dài, gượng đứng lên chậm chậm bước đi. Song bước chân của chàng loạng choạng, thỉnh thoảng lại chật ngã. Chàng bước đi vô mục đích. Trời đã tối, chàng hệt như chiếc bóng u linh chậm chậm di động. Thương thế lại cộng thêm với sự mệt mỏi, sau cùng chàng đã ngã quỵ. Chẳng rõ là đã trải qua bao lâu, Quan Thiên Đạt hồi tỉnh, cảm thấy ở trong người hết sức thoải mái. Chàng quét mắt nhìn, nhận thấy một lão nhân áo xanh đang đứng trước mặt. Chàng ngạc nhiên hỏi, lão tiền bối đã cứu tại hạ ư? Việc nhỏ mọn mà, chẳng có chi đáng kể. Đây là đâu vậy? Một nơi không ai biết đến. Đa tạ lão tiền bối đã cứu giúp. Làm ngơ trước cái chết của người khác, lương tâm khó có thể an ổn. Quan Thiên Đạt ngồi dậy ở trên giường, xin đội ơn cứu mạng của lão tiền bối, cho phép giảng bối cáo từ. Các hạ định rời khỏi đây ư? Vâng, giảng bối có việc gấp cần làm. Cũng được, để cho lão phu đưa các hạ đi ra. Đa tạ lão tiền bối, xin hỏi tôn tấn đại danh. Danh hiệu khi xưa không nhắc đến thì hơn. Quan Thiên Đạt đành theo lão nhân áo xanh đi ra, băng qua một hành lang, đến một gian đại sảnh, nhận thấy bên trong có những mấy mươi lão nhân áo xanh. Quan Thiên Đạt kinh ngạc bất giác dừng chân lại. Lão nhân áo xanh liền dục, xin mời các hạ. Quan Thiên Đạt đành theo lão nhân áo xanh băng qua đại sảnh, lòng vô cùng thắc mắc, thầm nhủ, đây là một môn phái gì thế đây? Ra khỏi đại sảnh, Quan Thiên Đạt ngoảnh mặt lại nhìn, nhận thấy đây là một tòa nhà rất cũ kỹ, trước cửa cũng có mấy mươi lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nọ đưa Quan Thiên Đạt đi về phía một cánh rừng. Băng qua cánh rừng thì thấy một vách núi chắn ngang. Vách núi có một khe hở, vừa đủ một người chui qua. Tại đó cũng có bốn lão nhân áo xanh canh gác. Lão nhân áo xanh này dẫn đường và nói, xin mời các hạ. Quan Thiên Đạt bèn chui qua khe núi, thì ra chính là nơi chàng đã ngã gục. Lão nhân áo xanh lại nói, các hạ có thể đi được rồi. Quan Thiên Đạt mỉm cười, đây thật là một thế giới bí ẩn. Lão tiền bối, tại hạ có thể hỏi thăm một điều chăng? Xin cứ nói. Đây là một môn phái có phải không? Đúng vậy, lão tiền bối là chủ nhân của môn phái này, không phải? Quan Thiên Đạt ngạc nhiên, chẳng lẽ giáo chủ là người khác ư? Không sai. Ai vậy? Xin thứ cho lão phu không thể trả lời. Tại hạ lấy làm kỳ lạ về một điều, các hạ cứ nói. Tại sao nơi đây không hề có một người trẻ tuổi vậy? Bởi vì chúng tôi đã ở đây gần 20 năm rồi, không có người mới gia nhập. Tất nhiên là không có giới trẻ. Còn giáo chủ đâu? Rất có thể là đã chết. Lão nhân áo xanh buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Chúng tôi cũng đã chờ đợi gần 20 năm rồi. Quý giáo chủ không hề trở lại đây ư? Phải. Sao không lập giáo chủ khác? Chưa rõ sống chết, không thể tái lập chủ một môn phái. Các hạ còn gì để hỏi nữa không? Hết rồi. Vậy thì xin thứ cho lão phu không thể tiễn xa. Lão nhân áo xanh nói xong liền quay người đi vào trong khe núi. Quan Thiên Đạt thì đứng thừ người ra một chỗ, một hồi lâu mới dở thuật khinh công phóng đi. Quan Thiên Đạt bỗng nghĩ đến đã quên hỏi chủ nhân của họ danh hiệu là gì, bằng không cũng có thể dò la ra tung tích giùm cho họ. Chàng bất giác buông tiếng thở dài, nhắm hướng Tâm Đàm mà phóng đi. Bên bờ Tâm Đàm vẫn yên tĩnh như cõi chết. Quan Thiên Đạt đứng miên man suy nghĩ, khi nghĩ đến chủ nhân Tâm Đăng, rất có thể là mẫu thân của mình, chàng không khỏi nghe lòng hết sức hồi hộp. Nếu đúng là mẫu thân, khi gặp thì chàng phải nói như thế nào? Quan Thiên Đạt đứng một hồi lâu mới lớn tiếng nói, chủ nhân Tâm Đăng, Quan Thiên Đạt lại đến đây lần nữa. Lời vừa dứt liền thấy ngọn đèn đỏ có hình quả tim từ từ cất lên, rồi thì bóng đen như ma ảnh kia bay lướt vào bờ. Đối phương đáp xuống ngoài ba trượng, cất giọng lạnh lùng hỏi, các hạ là Quan Thiên Đạt ư? Đúng vậy. Các hạ lại đến đây chi vậy? Các hạ đã chẳng phải bảo nếu tại hạ đánh rơi được ngọn đèn kia thì sẽ có thể gặp quý chủ nhân hay sao? Đúng vậy. Tại hạ đến đây chính là với mục đích ấy. Các hạ đã có đủ bản lãnh như vậy chăng? Tại hạ định thử xem. Vậy thì cứ thử đi. Quan Thiên Đạt chậm chậm đưa tay phải lên, rồi bỗng lại hỏi, xin hãy cho biết quý chủ nhân thật ra là ai vậy? Nếu các hạ đánh rơi được ngọn đèn thì khắc sẽ biết ngay. Các hạ không thể cho biết trước được sao? Không thể được. Quan Thiên Đạt buông tiếng cười khải. Chàng dẫn công vào tay phải, nhắm ngay ngọn tâm đăng đẩy ra với toàn bộ công lực bình sinh. Uy lực như vũ bão, xong ngọn tâm đăng chỉ lắc lư vài cái hạ xuống một trượng rồi lại cất lên cao. Quan Thiên Đạt kinh hãi biến sắc, rõ ràng ngọn đèn có người điều khiển. Khoảng cách hơn 10 trượng, tuy không xa nhưng cũng chẳng gần. Thật không ngờ chẳng thể nào đánh rơi được. Nhất thời chàng bất giác đứng thừ người ra tại chỗ. Bóng đen kia lại lạnh lùng nói, Quan Thiên Đạt, các hạ vẫn chưa đủ bản lĩnh. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài, thật không ngờ công lực của tại hạ vẫn chưa thể đạt thành ý nguyện. Quan Thiên Đạt này thề một ngày nào đó nhất định sẽ trở lại đây. Nói xong liền quay người phóng đi. Bóng đen nọ bỗng quát, khoan đi đã. Quan Thiên Đạt liền chững bước, biến sắc mặt quay lại gằn giọng nói, các hạ muốn gì? Các hạ không đi được đây đâu. Quan Thiên Đạt mặt liền bừng sát cơ, các hạ đành giữ kẻ này lại ư? Đúng vậy. Các hạ đúng là chưởng quân nguyên soái phiên thiên hạ của gia phủ khi xưa thật ư? Không sai. Các hạ chớ nên trêu vào kẻ này. Sao vậy? Kẻ này đang bực mình, làm cho kẻ này nổi giận thì các hạ ắt sẽ toi mạng. Phiên Thiên Hạc cười sắc lạnh và nói, hôm trước vì đông người cho nên để cho các hạ ra khỏi Tâm Đàm, bây giờ thì đã khác rồi. Bởi kẻ này chỉ có một mình chứ gì? Đúng vậy. Các hạ muốn chết ư? Chỉ e kẻ chết chính là ngươi. Quan Thiên Đạt không đánh rơi được ngọn tâm đăng, lòng đã vô cùng bực tức. Giờ Phiên Dân Hạc lại không để cho chàng ra đi, ngọn lửa sát cơ liền bừng lên. Chàng gằn giọng quát, hãy ra tay thử xem. Được thôi. Phiên Thiên Hạc vừa dứt lời đã tung mình lao tới. Quan Thiên Đạt đã tức giận sẵn, liền quát lớn, lão muốn chết. Đồng thời đã dung chưởng công ra. Phiên Thiên Hạc đang lao tới lẹ làng, Xoay người tránh khỏi, nhanh như chớp dung chưởng đánh vào ngực Quan Thiên Đạt, chiêu thức vô cùng hung hiểm. Quan Thiên Đạt giận dữ quát gian, chiêu quyết hải phi chu liền được thi triển. Trong nhất thời hai người đã bất phân thắng bại. Thế nhưng chỉ sau 10 chiêu, Phiên Thiên Hạc đã bị Quan Thiên Đạt áp đảo không còn sức hoàn thủ nữa. Bỗng Quan Thiên Đạt quát gian, nằm xuống đi. Bình! Phiên Thiên Hạc văng bắn đi rơi phịch xuống đất không đứng lên được nữa. Quan Thiên Đạt bước tới xách Phiên Thiên Hạc lên và quát, nói mau, chủ nhân của Tâm Đăng là ai? Phiên Thiên Hạc trừng mắt nhìn Quan Thiên Đạt, đoạn mỉm cười khải và nói, người hãy tự đi vào mà xem. Lão không chịu nói thật sao? Phải. Quan Thiên Đạt đành giọng, đừng quên là lão đang ở trong tay của ta. Chỉ cần một cái dung tay là lão tức khắc chết ngay. Thì cứ việc hành hạ đi. Muốn chết? Quan Thiên Đạt quát gian, tay phải giục dỗ xuống nhưng bỗng chững lại và rụt tay về. Vâng, chàng không thể hạ thủ giết Phiên Thiên Hạc. Rất có thể ông chính là ân nhân cứu mạng và bảo vệ cho mẫu thân chàng, làm sao chàng có thể hạ thủ cho được. Phiên Thiên Hạc thoáng ngạc nhiên hỏi, sao không hạ thủ đi, muốn chết sao? Quan Thiên Đạt cắn răng, ta không muốn giết lão nữa. Đoạn ném Phiên Thiên Hạc xuống đất, quay người phóng đi. Bỗng Phiên Thiên Hạc cất tiếng gọi, khoan đi đã. Quan Thiên Đạt nghe Phiên Thiên Hạc lại quát gọi, liền bừng sát cơ nói, lão muốn ta giết lão thật sao? Phiên Thiên Hạc chậm chậm đứng lên, đưa tay lau máu nơi khóe miệng và nói, các hạ chẳng phải muốn gặp chủ nhân của lão phu hay sao? Quan Thiên Đạt kinh ngạc, đúng vậy, lão phu đưa các hạ vào gặp, thật chứ? Dĩ nhiên là thật. Quan Thiên Đạt ngẩn người, chàng dường như không dám tin vào tai của mình, nhất thời đứng thừ người ra nhìn Phiên Thiên Hạc. Phiên Thiên Hạc lấy ra một quàng thuốc bỏ vào miệng dẫn công điều thương một hồi, đoạn mới nói, đi thôi. Nói xong lập tức tung mình phóng xuống đầm. Loạn cai đã biến mất ở dưới nước, ngọn Tâm Đăng cũng đã chìm xuống. Quan Thiên Đạt quá kinh ngạc lẫn mừng rỡ, nhất thời chỉ đứng thừ người ra nhìn xuống đầm nước, chẳng biết phải làm sao cho phải. Bỗng nghe Phiên Thiên Hạc lớn tiếng gọi, xuống đi nào. Quan Thiên Đạt bèn cắn răng tung mình xuống đầm, chàng chỉ trông thấy toàn nước dưới nước, chớ hề có chỗ nào để đặt chân cả. Bỗng chàng phát hiện một nơi trên mặt nước rộng chừng 5 thước, có vẻ cao hơn một chút, và mặt nước không hề động đậy. Chàng chợt hiểu đó là mặt nước giả, người của chàng rơi xuống chỉ nghe soạt một tiếng rất khẽ. Tấm ván sụp xuống, chàng rơi thẳng vào trong địa động. Khi đã đứng vững, chàng đảo mắt nhìn quanh, thì ra đây là một gian thạch thất rất to rộng. Phiên Thiên Hạc nhìn chàng cười nói, các hạ thấy nơi đây thế nào? Vô cùng kín đáo, cầm đoàn không một người nào có thể đến được đây. Quan Thiên Đạt mỉm cười, quý chủ nhân đâu? Lão phu sẽ đưa các hạ đi gặp. Đoạn cất bước đi trước. Quan Thiên Đạt bỗng nghe lòng hết sức hồi hộp. Khi gặp mẫu thân, chàng biết phải nói gì đây? Mà chủ nhân Tâm Đăng có đúng là mẫu thân của chàng không? Nếu không phải thì sao? Đó quả là một điều chàng không bao giờ dám nghĩ đến. Bởi nếu đúng như vậy thì chàng sẽ phải thất vọng biết bao nhiêu. Hai người đi vào bên trong một gian thạch sảnh, một ngọn đèn đỏ sáng chóa được đặt trên chiếc bàn sách bằng đá. Quan Thiên Đạt bèn hỏi, đây là ngọn Tâm Đăng có phải không? Phải. Ngọn đèn không tắt sao? Dạng năm cũng không tắt. Hơn nữa, ở nơi lạnh lẽo, ánh sáng của ngọn đèn này sẽ trở thành sức nóng, có khả năng làm giảm độ lạnh. Quan Thiên Đạt gật đầu, quý chủ nhân đâu? Hãy theo lão phu. Đoạn đưa Quan Thiên Đạt đi ra sau thạch sảnh, đến trước một gian thạch thất. Phiên Thiên Hạc dừng bước hỏi, các hạ hãy vào đi. Nói xong liền quay lui trở ra. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn cánh cửa đá khép kín, tim của chàng đập thình thịch, đứng thừ người ra hồi lâu mới đưa tay lên gõ cửa. Trong thạch thất vẫn im lìm không một tiếng động. Quan Thiên Đạt ngạc nhiên thầm nhủ, chả lẽ ở trong đó không hề có chủ nhân Tâm Đăng, mà là Phiên Thiên Hạc có âm mưu bất lương chi đó. Nghĩ vậy cho nên chàng bất giác rùng mình, bèn cắn răng ngưng thần chú mắt, đưa tay xô mạnh cánh cửa liền rịt mở. Bên trong tối mù mịt, đưa tay không thấy ngón. Quan Thiên Đạt liền dẫn công khắp châu thân, dồn chân nguyên vào song chưởng, chậm chậm bước vào trong thạch thất. Bộp một tiếng, chân của chàng như đá trúng vật gì đó, và vật ấy lăn lóc đi một hồi sau mới ngưng bặt. Quan Thiên Đạt giật mình liền cúi xuống nhìn, bất giác bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Thì ra trên mặt đất đầy đầu lâu người, mùi hôi thối nồng nặc đã khiến cho Quan Thiên Đạt cơ hồ nôn tháo ra. Chàng rùng mình mấy lượt, thật là một điều quá kinh khủng. Không ngờ những người đã bị giết ở trên bờ đầm, đầu và sọ của họ đều mang hết vào trong gian thạch thất này. Ngay khi ấy đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Quan Thiên Đạt toàn thân nổi gai ốc. Chàng có cảm giác như mình đang ở trong địa ngục, bầu không khí chết chóc phủ quanh khắp cả người. Chàng rung giọng quát hỏi, ai đó? Không có tiếng trả lời. Nỗi kinh hoàng qua đi, Quan Thiên Đạt càng thêm mạnh dạn hơn. Chàng tiếp tục cất bước tiến vào. Thốt nhiên một tiếng quát vang, liền thì một luồng chưởng lực nội gia ập nhanh vào Quan Thiên Đạt. Trong tình thế địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Quan Thiên Đạt không khỏi đâm ra bối rối, tay phải dùng chưởng nghênh đón. Quan Thiên Đạt liền tung ra một chưởng, chưởng thứ nhì của đối phương ập tới. Lần này thật nhanh đến khiếp người, Quan Thiên Đạt vội dùng tay trái lên, đồng thời lẹ làng phóng giọt ra cửa. Thân thủ của Quan Thiên Đạt tuy hết sức nhanh, song chàng chưa kịp lui ra thì một bóng đen đã lao tới dung chưởng tấn công. Bình một tiếng, Quan Thiên Đạt bị trúng chưởng, người văng ra ngoài cửa, miệng phun máu tươi, ngồi bệt xuống đất không đứng lên được nữa. Ngay sau đó tất cả đã trở nên tĩnh lặng như trước. Quan Thiên Đạt biết mình thọ thương không nhẹ, vội dẫn khí điều thương, phải đến một giờ sau mới hoàn toàn hồi phục. Chàng mở mắt ra nhận thấy Phiên Thiên Hạc đã đứng trước mặt chàng rõ từ bao giờ. Quan Thiên Đạt biến sắc, rồi đứng phát dậy quát, các hạ thật là đê hèn. Phiên Thiên Hạc cười hô hố, đê hèn sao chứ? Các hạ không giết nổi kẻ này, lại lừa kẻ này vào đây để nạp mạng. Các hạ đã hiểu lầm rồi. Quan Thiên Đạt ngớ người, liền lại quát, người ở trong thạch thất là ai? Là chủ nhân của lão phu. Vì sao lại dùng thủ đoạn thiếu quang minh đả thương kẻ này? Chẳng qua muốn thử võ công của các hạ đó thôi. Suýt nữa thì kẻ này đã tán mạng, vậy mà bảo thử võ công ư? Nhưng các hạ có chết đâu. Quan Thiên Đạt cười khải, bảo quý chủ nhân ra đây hay là kẻ này vào gặp? Để lão phu đưa các hạ vào đi nào. Phiên Thiên Hạc đưa tay xô mở cửa dẫn trước vào trong thạch thất. Quan Thiên Đạt bất giác sững sờ, trong thạch thất lúc này không còn tối tăm nữa mà sáng loáng như thể ban ngày. Ở trong thạch thất đầu lâu người ngổn ngang đầy trên mặt đất trông vô cùng ghê rợn. Chàng không khỏi rùng mình lần nữa, đoạn cũng cất bước đi vào. Nhận thấy trong bóng tối có một chiếc giường nhỏ và một người đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Những nghe Phiên Thiên Hạc cất tiếng nói, đệ tử khấu kiến chủ nhân. Quan Thiên Đạt lại đến nữa. Biết rồi. Lúc bấy giờ Quan Thiên Đạt đã đi đến trước mặt của chủ nhân Tâm Đăng, còn cách chừng 5-6 thước. Chàng đưa mắt nhìn lập tức bất lên một tiếng sửng sốt. Chủ nhân Tâm Đăng là đàn ông chứ không phải đàn bà, vậy thì không thể nào là Quyết Hải Lệ Nhân mẫu thân của chàng được. Song điều khiến cho chàng kinh hãi là gương mặt kia trông rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chủ nhân Tâm Đăng cất tiếng lạnh lùng nói, danh tính của ngươi là gì? Quan Thiên Đạt như không hề nghe. Chàng ngẩn ngơ nhìn chủ nhân Tâm Đăng, cố lục tìm trong trí nhớ lại xem đã gặp người này ở đâu. Đột nhiên chàng buộc miệng reo lên, ông là. Chủ nhân Tâm Đăng kinh ngạc, ta là ai? Ông là Quyết Ảnh Thần Quân. Chủ nhân Tâm Đăng buông tiếng cười sắc lạnh. Đúng vậy, ta chính là Quyết Ảnh Thần Quân. Ồ, Quan Thiên Đạt lại bật lên tiếng sửng sốt. Quyết Ảnh Thần Quân này giống hệt như Quyết Ảnh Thần Quân mà chàng đã gặp ở Vũ Trụ Điện. Đây là điều mà chàng không thể nào ngờ tới, bất giác đứng ngây người ra tại chỗ. Chủ nhân Tâm Đăng lạnh lùng nói tiếp, sao ngươi lại kinh ngạc thế này? Quan Thiên Đạt lắp bắp, ông là Quyết Ảnh Thần Quân thật ư? Dĩ nhiên là thật rồi, chả lẽ ngươi đã từng gặp một Quyết Ảnh Thần Quân khác nữa hay sao? Đúng vậy.